Bất diệt bá thể quyết, chương 112, một người khống trăm lửa, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu Linh Tháp, linh tượng sư tổng bộ đại sành, người mặc khoan bào, cài lấy huy chương linh tượng sư nhóm làm theo điều mình cho là đúng. Hứa bao nhiêu xinh đẹp nữ người hầu thì là vội vàng chiêu đãi tiến đến khách hàng. Cả cái đại sành, một mảnh an tường náo nhiệt. Lý Văn Xu, Tố Lan hai người đứng tại cửa đại sảnh, lo lắng lấy chờ đợi. Mộ Phong đi vào đã hồi lâu, đến bây giờ còn chưa ra. Cái này khiến hai cô gái lo lắng. Ầm ầm, đột nhiên, một tiếng to lớn bạo hưởng nhấc lên. Chỉ thấy đại sảnh hậu phương, một tòa cự đại tĩnh thất ầm vang sụp đổ. Kinh khủng tuyết bạo tự vết rách bên trong tấn mãnh càn quét mà xuất. Cách gần đó người căn bản đến không kịp né tránh, chính là bị tuyết bạo bao phủ, đông lạnh thành từng tòa băng điêu. Đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ có người tại chúng ta linh tượng sư tổng bộ quấy rối? Cái này rốt cuộc là thứ gì? Rõ ràng là hỏa diễm, làm sao sẽ như vậy lạnh? Mau trốn a, đột nhiên xuất hiện tuyết bạo, triệt để phá vỡ đại sảnh yên tĩnh. Rất nhiều đến đây linh tháp mua vũ khí người nhao nhao hốt hoảng mà chạy, rời đi linh tháp, mà bên trong đại sảnh rất nhiều linh tượng sư, thì là ngay lập tức tế ra linh hỏa, hộ tại quanh thân, ánh mắt ngưng trọng nhìn xem đại sảnh chỗ sâu vết nứt. Ầm, một đạo thân ảnh chật vật, từ trong cái khe bay ngược mà xuất, nặng nề mà rơi xuống tại giữa đại sảnh mặt đất bên trên. Ném ra to lớn cái hố, đám người định thần nhìn lại. Khi thấy rõ đạo này chật vật thân ảnh nháy mắt, đều là hít sâu một hơi, bởi vì, đạo thân ảnh này không là người khác, đúng là tiếng tăm lừng lẫy Đổng Hiền đại sư. Giờ phút này, Đổng Hiền tóc tai bù xù, quần áo tả tơi, nhìn kỹ lại, có thể phát hiện, quanh người hắn vài thước bên ngoài, xuất hiện một nói lồng ánh sáng màu vàng óng, huyền giai cao đẳng phòng ngự linh binh, ngươi ngược lại là rất giàu có. Một đạo thanh âm nhàn nhạt tự đại sảnh chỗ sâu truyền đến. Chỉ thấy cái kia nói trong cái khe, chậm rãi đi ra một thân ảnh. Đây là người chừng 15 tuổi thiếu niên, toàn thân bao phủ tại cuồn cuộn tuyết bạo bên trong. Tại lòng bàn tay phải của hắn nhảy nhót lấy ngọn lửa u lam. Thiếu niên trong lúc hành tẩu, mặt đất cấp tốc ngưng kết xuất thật dày băng xương. Đại sảnh nhiệt độ càng là hạ xuống đến kinh khủng thấp điểm. Sau lưng thiếu niên, Cổ Nghĩa Quang, Tiêu Quốc Lễ, Dương Hồng đại sư cùng Kỳ Ôn Thư vội vàng đi ra. Toàn thân run rẩy rời xa Mộ Phong, vì nói Mộ Phong điều khiển hàn băng viêm tuyệt không nhằm vào bọn họ. Nhưng chỗ tiêu tán ra hàn ý, vẫn như cũ không phải bọn hắn có khả năng gánh vác được. Mà Huyền Lâm thì là sớm cuộn mình tại nơi hẻo lánh chỗ. Ánh mắt sợ hãi nhìn về phía cách đó không xa Mộ Phong thân ảnh. Người này quá kinh khủng, hắn bắt đầu hối hận trêu chọc Mộ Phong. Đổng Hiền đại sư, đến cùng chuyện gì xảy ra? Trong đại sảnh, gần trăm tên linh tượng sư đều là hội tụ tại Đổng Hiền bên người. Mắt lộ ra nghi hoặc nhìn về phía trước chậm rãi đi tới thiếu niên. Kẻ này giết cừu cừu tương, trọng thương còn lại 7 tên linh tượng sư. Hoàn toàn không có đem chúng ta linh tháp để vào mắt. Các ngươi cùng ta đồng loạt ra tay, bắt lấy kẻ này. Đổng Hiền sắc mặt âm trầm, tức giận rít gào lên lên tiếng. Hắn thực tại là quá oan uổng. Hàn băng viêm là sư phụ hắn Đàm Minh Huy tự mình ban cho hắn. Là hắn đồ vật quý giá nhất, hiện tại, lại bị Mộ Phong cướp đi. Cái này khiến Đổng Hiền cơ hồ mất lý trí. Cái gì, kẻ này thật sự là gan to bằng trời, dám tại ta linh tháp giết người, thật lấn ta linh tháp không người sao, mọi người cùng nhau lên, để hắn kiến thức chúng ta linh tháp lợi hại, gần trăm tên linh tượng sư, hoàn toàn bị Đổng Hiền một câu cổ động, lại nhao nhao ra tay với Mộ Phong, chỉ thấy đầy trời linh hỏa, như mưa rơi, nhao nhao đánh phía Mộ Phong, gần trăm loại linh hỏa liên hợp phát động. Sinh ra uy lực, đủ để kinh thiên động địa, che lại đại bộ phận huyền giai linh hỏa. Không tốt, linh hỏa nhiều lắm, Mộ đại sư không có khả năng gánh vác được, thì Ôn Thư trông thấy cái kia đầy trời oanh tới linh hỏa nhóm. Sắc mặt triệt để thay đổi, Phong Nhi, Lý Văn Xu, Tố Lan hai nữ càng là quá sợ hãi. Như thế đông đảo linh hỏa, uy lực quá kinh khủng. Mộ Phong cường đại hơn nữa. Sợ rằng cũng phải trọng thương. Tiểu súc sinh, ta muốn ngươi chết, mà lại muốn chết rất khó coi. Đồng Hiền hai mắt xích hồng, gắt gao nhìn chằm chằm Mộ Phong. Hắn muốn nhìn tận mắt Mộ Phong chết tại trước mắt hắn. Gần trăm đạo linh lửa, nháy mắt lướt đến, khiến cho Mộ Phong vị trí, nhiệt độ tiêu tăng đến có thể xưng trình độ khủng bố. Phảng phất cháy hừng hực lò lửa lớn, Dương Hồng Đại Sư sắc mặt trắng nhợt, than nhẹ nói, kẻ này quá xung động, linh tháp rất cường đại, cũng không phải hắn một người có thể chống đỡ. Tại vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, Mộ Phong đột nhiên giơ tay phải lên, năm ngón tay liên động, nắn phức tạp ấn quyết. Ngay sau đó, đám người chính là nhìn thấy đời này khó quên một màn. Chỉ gặp, gần trăm đạo linh hỏa tại cách Mộ Phong khoảng nửa mét. Nhao nhao ngưng lại, ngừng, đình chỉ, cổ nghĩa quang nghi hoặc mà nhìn trước mắt một màn này. Dương Hồng Đại Sư, Kỳ Ôn Thư, Đồng Hiền chờ một đám linh tượng sư. Nhao nhao hít sâu một hơi, bọn hắn tự nhiên minh bạch, một màn trước mắt, ý vị như thế nào? Một người khống trăm lửa, đây không có khả năng. Dương Hồng Đại Sư gần như nghẹn ngào nói, mà trong đại sảnh gần trăm tên linh tượng sư, phảng phất hóa đá, lăng lăng nhìn xem đình trệ tại Mộ Phong trước mặt linh hỏa. Vô luận bọn hắn như thế nào nắn khống hỏa ấn quyết. Những thuộc về hắn kia linh hỏa, lại không nhúc nhích tí nào, phảng phất ngưng kết, các ngươi thật sự là thật đáng buồn. Người mang như thế thô lậu khống hỏa thuật, cũng dám tự xưng linh tượng sư, thật là cho linh tượng sư cái chức vị này mất mặt. Mộ Phong nhẹ nhàng lắc đầu, tay áo nhẹ nhàng vung lên, gần trăm đạo linh lửa nhao nhao bắn ngược mà xuất, đánh vào chung quanh gần trăm tên linh tượng sư trên người. Từng đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, gần trăm tên linh tượng sư nhao nhao bay ngược mà xuất. Toàn thân đều bị linh hỏa nhen nhóm, trên mặt đất bên trên chật vật lăn lộn. Đồng Hiền, tiếp xuống nên đến phiên ngươi. Mộ Phong nhìn về phía Đồng Hiền, cất bước hướng phía cái sau đi đến. Đồng Hiền sắc mặt đại biến, không khỏi liên tiếp lui về phía sau. Ánh mắt hoảng sợ nhìn xem đi tới Mộ Phong. Tại kiến thức Mộ Phong khống trăm lửa kỳ quan về sau, Đồng Hiền cảm nhận được chân chính sợ hãi. Hắn sâu sắc cảm thụ đến, Mộ Phong tại khống hỏa tạo nghệ bên trên, mạnh mẽ hơn hắn rất nhiều. Hắn căn bản không phải là đối thủ. Mộ Phong cất bước mà đến, tay phải hư không một khép, hàn băng viêm liền ngưng kết xuất u lam lửa kiếm, bỗng nhiên chém trên người Đồng Hiền. Đồng Hiền kêu thảm một tiếng, bị một kiếm chém bay ngược, quanh thân lồng ánh sáng màu vàng trở nên càng phát ra ảm đạm. Mộ Phong đối với hàn băng viêm điều khiển đạt đến mức lô hỏa thuần thanh. Từng chuôi u lam lửa kiếm ngưng tuyệt mà xuất, nguyên nguyên không ngừng chém về phía Đồng Hiền. Đồng Hiền như bất lực khí cầu, trong đại sảnh bay tới bay lui, tiếng kêu thảm thiết thê lương càng là nguyên nguyên không ngừng. Tại Mộ Phong đại náo linh tượng sư linh tháp thời điểm, một đầu thông hướng linh tháp bóng rừng tiểu đạo bên trên, hai tên lão giả sóng vai mà đi, hai tên lão giả đều là người mặc khoan bào. Khác biệt duy nhất chính là, bọn hắn trước ngực huy chương là hoàn toàn khác biệt loại hình. Trong đó một tên gầy gò lão giả, mặt trắng không râu, trước ngực huy chương là diều tiêu chí, đồng thời vẽ lấy ba đầu kim văn. Hắn, chính là quốc đô duy nhất thiên giai linh tượng sư Đàm Minh Huy. Cũng là linh tượng sư chỗ tại linh tháp tháp chủ. Được người tôn xưng là Đàm Thiên Sư, một tên lão giả khắc hạc phát đồng nhan, huy chương trước ngực đồng dạng là ba đầu kim văn, chỉ là cũng không phải là diều tiêu chí, mà là mâm tròn tiêu chí, mâm tròn đại biểu cho trận bàn, đây là linh trận sư tiêu chí, vị này hạc phát đồng nhan lão giả, thì là linh trận sư linh tháp tháp chủ, thiên giai linh trận sư Diệp Vũ Phàn, Diệp lão đầu, thật sự là không nghĩ tới. Người hôm nay lại có nhàn tâm cùng ta cùng nhau đến linh tượng sư linh tháp. Trước kia ta mời ngươi nhiều lần, ngươi đều cự tuyệt. Đàm Minh Huy nhàn nhạt liếc mắt Diệp Vũ Phàn. Ăn nói có ý tứ nói. Diệp Vũ Phàn cười tủm tỉm nói. Ha ha, Đàm lão đầu, ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều. Ta bất quá là muốn tìm ngươi tự ôn chuyện mà thôi. Vì tôn nữ của ta đòi hỏi huyền giai linh hỏa sự tình. Căn bản chính là giả dối không có thật. Đàm Minh Huy sạm mặt lại. Cái này Diệp lão đầu ra mặt thật là dày. Hắn cũng còn không hỏi hẳn ý đồ đến. Lão nhân này liền mắt sáng trương mặt đem mục đích nói ra. Còn thật là trực tiếp. A, Đàm lão đầu. Các ngươi linh tháp giống như cháy rồi. Có phải hay không các ngươi linh tượng sư đùa lửa chơi lâu? Liền dễ dàng chơi với lửa có ngày chết cháy a, bỗng nhiên. Diệp Vũ Phàn cười híp mắt chỉ về đằng trước mơ hồ có thể thấy được linh tháp. Trêu chọc nói, Đàm Minh Huy lông mày cau lại, thuận theo Diệp Vũ Phàn ánh mắt, nhìn thấy phía trước linh tháp bốc lên cuồn cuộn khói đen. Sắc mặt đại biến, Diệp lão đầu xin lỗi không tiếp được một cái. Ta đi qua nhìn một chút, Đàm Minh Huy vừa dứt lời, hóa thành một đạo tàn ảnh, xông về phía trước linh tháp. Diệp Vũ Phàn vẫn như cũ cười tủm tỉm, nhưng hắn nheo lại đôi mắt chỗ sâu, lại bắn ra một sợi thâm thúy ánh sáng. Cách chương.